Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 934, cùng một chỗ ngồi đường sắt cao tốc. 4 giờ chiều, Long Khôi đường sắt cao tốc chạm. Đứng, đi, Ảnh Tử, ngươi đừng tiễn nữa. Ngàn dặm đưa quân trung tu nhất biệt. Có Tần Phi theo giúp ta trở về. Ngươi còn có cái gì không yên lòng? Lưu Hải Lộ nhìn xem hai mắt đẫm lệ gâu gâu Tào Ảnh nói ra. Ai? Chúng ta lần sau gặp mặt lại không biết lúc nào rồi. Tào Ảnh đúng là không bỏ. Cô nàng này tình cảm rất phong phú. Ảnh Tử, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ về Long Hoài chơi mấy ngày? Trời, tốt. Lưu Hải Lộ lôi kéo tay nàng đề nghị. Lần sau đi, thân thể ta còn không phải rất tốt. Đi đường đều còn có chút choáng. Không quá thích hợp lặn lội đường xa. Tào Ảnh bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại bệnh nặng mới khỏi. Xác thực không thích hợp chạy đường dài. Với lại mẹ của nàng vậy không cho phép. Tào Ban, ngươi phải thật tốt. Ngoan ngoãn chờ ta. Ta về nhà mấy ngày. Trời, liền trở lại. Tần Phi mở miệng nói ra. Mình là nhất định phải về nhà. Bởi vì trước mấy ngày. Trời, liền thu vào ca ca muội muội tin tức. Nói mẫu thân bởi vì phòng sự tình cùng nhà khác cãi nhau. Ngã bệnh, ân, các ngươi mau lên xe đi. Đã đến giờ, Tần Phi chiếu cố thật tốt Lộ Lộ. Tào Ảnh tiêu sái đẩy một cái hai người. Lưu Hải Lộ xuất lên xe trước. Tần Phi lên về sau. Đột nhiên lại chạy đến. Tào Ban, làm gì? Tào Ảnh kinh ngạc hỏi. Tào Ban, ngươi đừng giận ta. Vừa về đến liền đi đi. Đều không chút nói chuyện với ta. Tần Phi tội nghiệp nói ra. Lưu Hải Lộ tại mình vậy không dám nói gì. Làm sao lại thế? Mụ mụ ngươi thân thể không tốt. Ngươi nhanh lên về đi xem một chút. Ta cũng muốn trở về với ngươi. Thế nhưng là thân thể ta thực sự. Chấm ngoặc kép. Tào Ảnh là thay mình tiếc hận. Vậy ngươi hôn ta một cái. Tần Phi cười đùa tí từng nói ra. Đem mình khuôn mặt tuấn tú xích lại gần một chút. Đừng á. Nhiều người như vậy. Ngươi mau lên xe. Với lại Lộ Lộ sẽ thấy rồi. Tào Ảnh nghe xong Tần Phi lời nói. Trắng nõn trong suốt da thịt lập tức liền phai nhạt ra khỏi đỏ ửng. Vô cùng khả ái. Nàng đẩy một cái Tần Phi. Không đẩy được. Tào Ban. Ngươi không hôn ta liền lên xe. Tần Phi vậy đùa nghịch lưu manh. Đứng thẳng bất động. Ngươi. Thật sự là. Đầu thấp một chút a. Tào Ảnh cuối cùng không có cách. Vẫn là đi theo Tần Phi. Tần Phi cười đắc ý, chậm rãi phụ thân, tới gần nàng một điểm. Tào Ban đầu tiên là nhìn chung quanh, nhắm ngay không ai chú ý. Cái này mới chậm rãi nhón chân lên. Sau đó muốn chuồn chuồn lướt nước địa tại Tần Phi bờ môi hôn một cái. Nhưng là, Tần Phi cái này kẻ già đời. Tay ôm một cái, ôm Tào Ban mềm mại tinh tế tỉ mỉ thon dài eo nhỏ. Sau đó không nói lời gì. Cùng nàng tới một cái lãng mạn cách thức tiêu chuẩn ôm hôn. Mới vừa lòng thỏa ý chuyển trên thân xe. Lưu lại Tào Ảnh tại nguyên chỗ. Thẹn thùng. Lộn xộn. Đáng chết Tần Phi. Lúc nào như thế lãng mạn. Lên xe về sau Lưu Hải Lộ. Rất nhanh liền tìm tới chính mình vị trí. Nhưng là chậm chạp không thấy Tần Phi đi lên. Mình lại có chút kỳ quái. Đứng ngồi không yên. Tần Phi tên kia đi đâu à? Phát cái tin tức vậy không trở về. Sẽ không lại không đi à. Thế là liền lo lắng. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Không có phát hiện gì. Cuối cùng không cẩn thận. Xuyên thấu qua lửa kính xe cửa sổ. Liền thấy hai người tại người nhóm bên trong ôm hôn. Ánh mắt của nàng lập tức trợn to. Các nàng. Mình nội tâm nổi sóng chập trùng. Cũng là tâm lý chua chua. Nếu như mình là Tào Ảnh tốt bao nhiêu. Nàng thán Coca-Cola một hơi, lại cắn răng, đem đầu chuyển hướng một bên khác. Tần Phi buông tha Tào Ban, rất nhanh vậy lên xe, tìm được Lưu Hải Lộ vị trí. Vị trí của mình kỳ thật ngay tại bên cạnh nàng, vừa rồi cố ý mua một lần vừa chờ tòa. Có tiền, cho nên hai người ngay tại chỗ phương, cũng cùng người khác. Tần Phi ngồi xuống thời điểm, Lưu Hải Lộ trực tiếp không nhìn Tần Phi. Đem đầu chuyển đến ngoài cửa sổ. Làm bộ ngắm phong cảnh. Tần Phi cũng không biết nàng chuyện ra sao. Chẳng lẽ thấy được mình cùng Tào ban hôn? Nhìn thấy thì sao mà? Vẫn là nàng say xe. Nhìn nàng không muốn nói chuyện. Mình vậy không hỏi. Thế là cái ghế sau này vừa để xuống. Mình hai mắt nhắm lại. Dự định ngủ một hồi. Đường sắt cao tốc đúng hạn khởi động. Phi tốc đi về phía trước. Hai người liền nhau ngồi cùng một chỗ. Thế nhưng là nhưng không nói lời nào. Vừa rồi Lưu Hải Lộ không cẩn thận. Vậy không biết có phải hay không là không cẩn thận. Tay đụng phải Tần Phi một cái. Tần Phi liếc nhìn nàng một cái. Nàng lại không nói chuyện. Thế là bầu không khí càng phát. Tóc, vi diệu. Vừa rồi hai người tại Tào Ảnh nhà cùng một chỗ làm một trận cơm. Sau đó chung tiến cơm trưa. Trong lúc đó còn vui vẻ hòa thuận. Giờ phút này không nghĩ tới hội lúng túng như vậy. Hạt dưa đổ uống cua mặt lạp xưởng hun khói. Có cần mà. Hạt dưa đổ uống cua mặt lạp xưởng hun khói. Có cần mà. Một tên xinh đẹp chương trình viên đẩy di động quầy bán quà vặt đi tới. Vừa lúc phá vỡ yên lặng. Cũng làm cho bầu không khí lộ ra thư sướng điểm. Hải Lộ, ngươi muốn nước sao? Tần Phi vậy bắt lấy cơ hội. Cùng với nàng mở miệng nói chuyện. Lưu Hải Lộ nhìn Tần Phi một chút. Lại nhìn một chút mỹ lệ nhân viên phục vụ. Cuối cùng răng tung ra hai chữ. Trà xanh, ngươi tốt. Mỹ nữ, một bao hạt dưa. Hai bình Khang Sư Phó trà xanh. Tạ ơn. Tần Phi ngậm lấy mỹ nữ. Mở miệng nói ra. Rất nhanh mỹ nữ, liền nhanh nhẹn đưa cho Tần Phi một bao hạt dưa, còn có hai bình trà xanh. Tần Phi vậy thuận tay đem một bình trà xanh đưa cho Lưu Hải Lộ. Lưu Hải Lộ nhìn xem Tần Phi đưa qua trà xanh, ngây dại 3 giây, nhìn một chút Tần Phi mặt, có nhìn xem ngươi trà xanh. Cuối cùng nói một câu, ta không uống, sau đó lại đem mặt chuyển tới. Nhìn ngoài cửa sổ, Tần Phi thật một mặt mộng bức. Cái này mẹ hắn thần mã thần tiên thao tác a. Ta không khát. Lưu Hải Lộ lại quay đầu tăng thêm một câu. Ngữ khí mang theo cảm xúc. Tần Phi lúng túng cầm cái kia bình trà xanh. Lại trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nữ nhân này. Khó hầu hạ a. Xuất ca. Ngươi không mở ra nắp bình. Ngươi xinh đẹp bạn gái làm sao uống a. Tên ngốc. Nhân viên phục vụ cất kỹ tiền về sau. Đang muốn đẩy xe đi. Lại quay đầu cười hì hì nói một câu. Vẫn là nữ nhân giải nữ nhân a. Tần Phi bị nàng một lời điểm phá. Mặc dù không biết cái này Lưu Hải Lộ như thế nào trở nên như thế làm kiêu. Nhưng nhìn tại nàng đã từng đã cứu mình phân thượng. Tần Phi còn dùng sức vặn một cái. Mở ra bình nước đóng. Sau đó lại đưa cho nàng. Dạng này có thể uống à. Ta kính yêu Lưu Hải Lộ đồng học. Lúc này mới không sai biệt lắm. Lưu Hải Lộ trợn nhìn Tần Phi một chút, rốt cục nhận lấy nước cẩn thận nhấp một miếng, sau đó lại dùng khăn giấy lau miệng. Nàng đột nhiên liền mặt mày hớn hở, không phải là bởi vì Tần Phi cho nàng mở ra bình nước cái nắp, mà là bởi vì vừa rồi cái kia nhân viên phục vụ nói nàng là Tần Phi bạn gái. Tần Phi không có mở miệng phản bác. Có một lát sau, Tần Phi nhìn nàng vẻ mặt ôn hòa không ít. Nắm tay bên trong một thanh hạt dưa đưa tới. Có muốn ăn chút gì hay không? Lưu Hải Lộ trong mắt chuyển tới. Tay đã vươn ra. Chuẩn bị tiếp nhận Tần Phi hạt dưa. Nhưng là siêu một tiếng. Tần Phi đem hạt dưa thu về. Tần Phi, ngươi có ý tứ gì a? Lưu Hải Lộ lại nhíu mày. Gia hỏa này thật muốn gây mình. Không phải, chờ một chút. Ta cho ngươi lột ra a. Một hồi lại được nói ta chiếu cố không chu toàn. Tào ban hội trách tội ta. Tần Phi không có nói đùa. Đem hạt dưa đặt ở trước mặt nhỏ bàn ăn. Bắt đầu lột hạt dưa hành trình. Lưu Hải Lộ nhìn sắc mặt vừa khóc lại cười. Đặt lấy hạt dưa. Ta không có hư dễ như vậy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Phi vẫn rất muốn nói. Ngươi chẳng lẽ không có sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.